Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, Mệnh vận thần điện. Chương 1143, Mệnh vận thần điện. Viêm đế, nếu không sau đó ta theo ngươi hỗn, đại hại trùng chưa từ bỏ ý định. Cợt nhà, bản đế cho ngươi cơ hội không quý trọng. Chậm, viêm đế khinh bỉ đại hại trùng. Nhìn thấy đại hại trùng muộn mặt, hắn lại nói, bất quá, trước mắt này mệnh vận chi thành, là ngươi cơ duyên, hắn có thể đưa cho ngươi đồ vật, ở trình độ nào đó mà nói, có thể vượt qua ta có thể đưa cho ngươi, đương nhiên, tiền đề là, ngươi phải có thực lực đi tranh thủ, đi lấy tới tay, hả? Lâm Phong đám người nghe được lời này thần sắc đều là run lên. Tòa này mệnh vận chi thành có thể cho bọn họ, so với viêm đế có thể cho còn nhiều hơn. Mệnh vận chi thành, thật sự kinh khủng như thế sao? Mệnh vận chi thành sở dĩ xưng là mệnh vận chi thành. Cũng không phải là vẻn vẹn bởi vì người tiên chi tiên đoán mạng của ngươi vận đơn giản như vậy. Vận mệnh nắm giữ trưởng khống ở chính ngươi trong tay. Ở mệnh vận chi thành bên trong, ngươi có thể dựa vào sức mạnh của chính mình, đi thay đổi vận mệnh của mình. Viêm đế thần sắc nghiêm túc, Lâm Phong căn bản không ngờ tới. Đường đường viêm đế, càng đối với mệnh vận chi thành như vậy sùng. Vào đi thôi, một khi đặt chân mệnh vận chi thành, các ngươi bên tai sẽ nhớ tới vận mệnh tiếng chuông, nói cho các ngươi tất cả. Vì lẽ đó căn bản không cần có người dặn các ngươi cái gì. Bản đế phải nhắc nhở các ngươi chính là tâm phải lớn hơn, muốn tàn nhẫn, đương nhiên tiền đề là ngươi phải có điều này có thể lực, bằng không liền từng bước một đến, cố gắng nắm lấy cơ hội lần này đi. Đây là một lần chân chính kỳ ngộ, bản đế cũng đến làm một vố lớn. Cùng kỳ khổng lồ con mắt lộ ra nóng rực chi mang. Đối với lần này mệnh vận chi thành một nhóm, rất hiển nhiên, hắn cũng rất động lòng. Đây là một lần cực kỳ hiếm thấy kỳ ngộ. Mộng Tình, Lâm Phong lôi kéo Mộng Tình tay, quay về Mộng Tình khẽ gật đầu. Sau đó vừa nhìn về phía Hoàng Phủ Long, chuẩn bị bước vào mệnh vận chi thành. Mệnh vận chi thành cự xoay chuyển động. Các ngươi một khi đặt chân, sẽ bị truyền tống đến khu vực khác nhau. Bất quá, nếu là các ngươi có năng lực, rất nhanh sẽ có thể đoàn tụ. Mệnh vận chi thành, không thể, cùng kỳ lại bổ sung một tiếng, để Lâm Phong có chút buồn bực. Hỏi, truyền tống đến khu vực khác nhau, làm sao có thể nhanh nhất đoàn tụ? Ngoặc kép, đi vào, liền biết rồi. Cùng kỳ thân thể chậm rãi bay lên không, lập tức lập lòe hướng về cái kia hư huyễn mà cổ lão mộng ảo chi thành nhào tới. Rất nhanh, cùng kỳ thân ảnh biến mất ở Lâm Phong con ngươi bên trong. Cũng bước vào mệnh vận chi thành bên trong. Lão bất tử kia ra hỏa, dĩ nhiên muốn tiếng trầm phát tài. Lâm Phong chửi nhỏ một tiếng, bất quá nếu cùng kỳ nói rất nhanh sẽ có thể đoàn tụ, tin tưởng sẽ không lừa hắn. Đại hại trùng, tên khốn kia ra hỏa tuy không thế nào đáng tin, nhưng nói mấy lời vẫn là sẽ không sai. Cố gắng nắm lấy lần này kỳ ngộ. Lâm Phong quay về Hoàng Phủ Long gật đầu nói. Trải qua cùng kỳ cái kia mấy câu nói, hắn đối với mệnh vận chi thành hiển nhiên cũng càng thêm coi trọng. Biết, người quấy dày hai người các ngươi cái. Đại hại trùng gãi gãi đầu. Lập tức thân thể cũng vượt, rất nhanh, Lâm Phong liền cũng biến mất ở trong tầm mắt. Lâm Phong cùng Mộng Tình nhìn nhau một chút, lập tức hai người dắt tay đạp bước, hướng về cái kia mông lung hư huyễn chi thành mà đi. Mộng Tình, tiến vào mệnh vận chi thành sau, ta sẽ trước tiên đi tìm ngươi. Lâm Phong hai người đi tới trên hư không, tới gần mệnh vận chi thành thì Lâm Phong quay về Mộng Tình nói một tiếng. Bất quá Mộng Tình nhưng khẽ lắc đầu một cái, nói, nếu là có thể, ta đi tìm ngươi, ngươi một lòng làm chuyện của chính mình liền có thể. Ta nghĩ, ta tìm ngươi hẳn là dễ dàng hơn chút. Lâm Phong nhìn Mộng Tình như nước, ôn nhu hai con mắt. Khẽ gật đầu, được, ta chờ ngươi, ngoặc kép, dứt tiếng, bước chân của hai người bước vào cái kia mảnh mông lung thế giới. Trong khoảnh khắc, một luồng hình sức mạnh tác dụng ở tại bọn hắn trên người. Vù một đạo tiếng vang, tiến vào mệnh vận chi thành bên trong. Lâm Phong quơ quơ đầu, tay giật giật, nhưng giờ khắc này cùng hắn dắt tay Mộng Tình, đã biến mất không còn tăm hơi. Mà ở vừa nãy, vận mệnh tiếng chuông, thật sự vang lên lên. Có một đoạn ký ức, khắc vào đầu óc của hắn bên trong. So với huyền diệu, thu được mạnh mẽ mệnh cách, có thể giao dịch tất cả. Ngoặc kép, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ tiếng. Hắn giờ phút này mi tâm chỗ, xuất hiện từng đạo xích sắc ánh sáng. Này xích sắc dấu ấn thành hoa mai hình. Tổng cộng có 5 giờ, ở mi tâm chỗ lượn lờ, thiên vũ tầng 5 cảnh giới, ở vừa bước vào mệnh vận chi thành thì nắm giữ xích sắc mệnh cách, bởi vì tu vi của hắn là thiên vũ tầng 5, vì lẽ đó, cấp 5 xích sắc mệnh cách, đây rốt cuộc là nơi nào, mệnh vận chi thành thì là người nào mở ra, người tiên tri, là như thế nào nhân vật khủng bố. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, ở đầu óc hắn bên trong thêm ra trong trí nhớ ghi chép một vài thứ. Toàn bộ là quay chung quanh mệnh cách ký ức, tiến vào mệnh vận chi thành, săn bắt người khác mệnh cách, làm bản thân mạnh lên, không ngừng để mệnh cách lột xác mạnh mẽ, lập tức bước vào mệnh vận thần điện. Chỉ cần có đầy đủ mệnh cách, ngươi có thể đạt được ngươi muốn tất cả. Lâm Phong ánh mắt nhìn quét hoàn cảnh chung quanh, giờ khắc này hắn vị trí là một tòa cổ thành, không ra cổ điển khí tức, hơn nữa cùng ngoại giới xem không giống nhau. Giờ khắc này trong mắt hắn cổ thành so với rõ ràng căn bản không giống như là hư huyễn thành trì, mà là chân chính cổ thành. Mệnh vận chi thành mênh mông đến mức nào, rộng lớn đến mức nào, Lâm Phong hắn không biết. Cùng kỳ nói mệnh vận chi thành cũng không phải là liên lụy đến bát hoang cảnh đơn giản như vậy. Như vậy, lẽ nào là nói, trừ bát hoang cảnh ở ngoài, cái khác địa vực thiên tài, cũng trong cùng một lúc bước vào mệnh vận chi thành bên trong. Tuyết vực thi đấu thời gian, vòng thứ nhất ở đọa thiên trong dãy núi, quy tắc càng cùng này giống nhau đến mấy phần chỗ. Chỉ là thần cung còn lâu mới có được mệnh vận chi thành tác phẩm lớn như vậy. Nói tới đến muốn tất cả, chỉ là đem một ít thứ tốt đặt ở thần miếu bên trong. Lẽ nào, thần cung quy tắc là mô phỏng theo mệnh vận chi thành? Ngoặc kép, Lâm Phong tự lẩm bẩm, thần miếu, mệnh vận thần điện, hạt giống, mệnh cách, quá tương tự. Lâm Phong rất tự nhiên đem liên lạc với đồng thời. Còn có, thần cung hẳn là càn vực các đại bá chủ thế lực bên trong duy nhất nắm giữ tiểu thế giới. Hiển nhiên, thần cung ngày xưa có huy hoàng lịch sử, khả năng từng xuất hiện vũ hoàng cường giả. Nhưng luận làm sao, thần cung không thể có mệnh vận chi thành như thế cổ lão. Vì lẽ đó Lâm Phong suy đoán, do thần miếu lập ra tuyết vực thi đấu quy tắc, rất khả năng bắt đầu từ mệnh vận chi thành diễn sinh ra đến. Mà trên thực tế cũng dường như Lâm Phong suy đoán như thế. Tuyết vực thi đấu vòng thứ nhất quy tắc, bắt nguồn từ mệnh vận chi thành. Thế nhưng, tuyết vực thi đấu so với mệnh vận chi thành mà nói, nhưng là như gặp sư phụ, một cái chỉ là tuyết vực một lần thi đấu. Mà mệnh vận chi thành, ở trong mắt đại đế đều sâu không lường được, khả năng liên lụy đến cửu tiêu đại lục, vừa vào mệnh vận chi thành, sinh tử do mệnh, chặt đứt cùng ngoại giới tất cả liên quan, trưởng khống tất cả những thứ này người, không biết là ra sao nhân vật khủng bố. Ở Lâm Phong trong tầm mắt, có một tòa cao vút trong mây đại điện, vượt qua hết thảy kiến trúc. Phảng phất di thế mà độc lập, ở đại điện đỉnh, thánh quang lóng lánh, ông so với, nơi đó, dù là mệnh vận thần điện. Mệnh vận thần điện có thể dành cho ta muốn tất cả. Mà cùng kỳ ở đi vào trước đó từng dặn ta, tâm phải lớn hơn, muốn tàn nhẫn. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe, cùng kỳ đây là đang nhắc nhở hắn, đoạt được đủ mạnh mệnh cách, đi giao dịch thu được kinh khủng nhất tài nguyên. Tâm phải lớn hơn, muốn tàn nhẫn. Bá, bá, xa xa, hình như có nhẹ vang lên tiếng truyền ra, để Lâm Phong thần sắc hơi ngưng lại. Hơi suy nghĩ, Lâm Phong bóng người từ trong hư không biến mất. Trên mặt đất bên trên, xuất hiện một đạo kéo dài cái bóng. Chính là cái bóng vũ hồn. Lập tức Lâm Phong thân hình lấp lóe hạ, xuất hiện ở một đống kiến trúc bóng tối bên dưới. Cứ như vậy, hắn cái bóng liền cũng biến mất không còn tăm hơi. Triệt để biến mất rơi mất. Ở Lâm Phong biến mất trong nháy mắt, một bóng người như gió chạy như bay tới, đi tới Lâm Phong vừa nãy chạm địa phương, nhìn thấy chu vi không một người, người kia lông mày hơi nhíu hạ. Ta rõ ràng cảm nhận được khí tức, người này tự nói một tiếng, nghi hoặc không rõ, ở mi tâm của hắn chỗ, có 6 giờ xích sắc dấu ấn, mang ý nghĩa cấp 6 xích sắc mệnh cách, tu vi là thiên vũ tầng 6. Còn chưa có bắt đầu săn bắt mệnh cách, vốn là cảm nhận được Lâm Phong khí tức, nhưng cũng trong nháy mắt không có. Hả, nhưng vào lúc này, thân thể của hắn bỗng nhiên gian chuyển qua, ánh mắt hướng về Lâm Phong vị trí xem ra, trong con người lập lòe ra một đạo óng ánh chi mang. Vừa nãy, hắn cảm nhận được nơi này có một tia khí tức gợn sóng. Bước chân giơ lên. Người kia hướng về Lâm Phong bên này đi tới, rất chậm, rất cẩn thận, nơi này là mệnh vận chi thành, một khi đi vào, sinh tử do mệnh, bọn họ chết ở chỗ này chính là chết vô ích, trời đại kỳ mộ đem cùng hắn duyên, hắn đương nhiên phải thật cẩn thận, đi mấy bước, như trước phát hiện không có bất kỳ khí tức, lập tức bước chân của hắn đạp xuống mặt đất, thân thể bỗng nhiên gian bay lên trời. Biến mất ở nơi này, để biến mất với trong bóng tối Lâm Phong sửng sốt một chút. Hắn hết sức lộ ra một vệt khí tức muốn đem đối phương hấp dẫn lại đây, sau đó trong nháy mắt đem đối phương chế phục, không nghĩ tới đối phương càng cẩn thận như vậy. Trực tiếp bỏ chạy, vù, một đạo cuồng phong cuốn qua, Lâm Phong không có chốc lát dừng lại, thẳng đến mệnh vận thần điện phương hướng mà đi. Rất nhanh, hắn liền tới đến mệnh vận thần điện lối vào. Mệnh vận thần điện, vì là tất cả mọi người mở rộng, nhưng đi vào một lần, muốn tiêu hao cấp 1 xích cấp mệnh cách. Lâm Phong không có chút gì do dự đi vào đến mệnh vận thần điện bên trong. Trong khoảnh khắc hắn mi tâm chỗ mệnh cách yếu bớt, hóa thành cấp 4 xích sắc mệnh cách. Đạp bước mệnh vận thần điện, Lâm Phong phát hiện, ở thần điện bên trong, ngoại trừ một ông lão ở ngoài, liền chẳng có cái gì cả. Tiền bối, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Lâm Phong quay về mệnh vận thần điện bên trong lão giả khom người nói. 20 điểm mệnh cách. Lão giả nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Diện vẻ mặt, mỗi một giai xích sắc mệnh cách. Là 10 giờ, Lâm Phong còn sót lại 40 điểm mệnh cách. Hỏi một vấn đề, liền muốn tiêu hao 20 điểm mệnh cách. Hơn nữa vừa nãy lúc tiến vào tiêu hao 10 giờ. Thật là tàn nhẫn, mệnh vận thần điện, có thể giao dịch đến tốt nhất đồ vật. Là cái gì? Ngoặc kép, mệnh vận thần điện thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Tiền đề là ngươi có đủ mạnh mệnh cách, còn tốt nhất đồ vật. Không giống võ tu, cần không giống. Có người cần công pháp võ kỹ, có người cần mạnh mẽ băng nhận, không có tốt nhất câu chuyện. Lâm Phong trầm ngâm hạ, lập tức lại hỏi, ta muốn hối đoái thời gian, có thể không? Ngoặc kép, ngươi đây là vấn đề thứ hai. Lời của lão nhân để Lâm Phong thần sắc cứng đờ, ngữ, hắn liền còn lại 20 điểm mệnh cách. Tốt lắm, ta vấn đề thứ hai. Ta cần 100 ngày thời gian. Này 100 ngày, là căn cứ vào ngoại giới không có thứ gì phát sinh cơ sở thượng. Tương đương với ta thu được 100 ngày thời gian. Điều này cần bao nhiêu mệnh cách? Ngoặc kép, 1 vạn điểm mệnh cách. Lão giả như trước là rất bình tĩnh đáp lại, để Lâm Phong thầm mắng. Thật là đắt, lại muốn 1 vạn điểm mệnh cách. 1 ngày liền 100 điểm. Bất quá điều này cũng chứng thực. Mệnh vận thần điện, thời gian cũng có thể hối đoái. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.